mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 82, thu hoạch vụ thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À bà, qua 2 ngày thu hoạch vụ thu, ta cho ngươi đi tìm mấy cái làm giúp đi. Trấn trên luôn có chút một ít làm việc vặt người. Thu hoạch vụ thu thời điểm, nhân viên khan hiếm, tiền công đều sẽ lên cao một ít. Bất quá, cũng là hoa không bao nhiêu tiền. Thẩm A bà gật gật đầu, nói, không cần, A bà chính mình thỉnh người, thỉnh trong thôn người liền hảo. A bà vẫn là nhận thức mấy cái trong thôn người. Lục Lâm ngẫm lại cũng đúng, thỉnh người làm việc tốt nhất vẫn là trước hết mời người trong thôn. Thỉnh không đến người, lại thỉnh ngoại thôn dân. Trực tiếp thỉnh ngoại thôn dân liền có điểm đối thôn dân không tôn trọng. Phía trước, Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ ở nông thôn thỉnh ngoại thôn dân xây nhà. Cũng là Lý Chính nói trong thôn không ai mới thỉnh ngoại thôn. Thậm chí cùng Trần Tiểu Thái sự tình đã định ra tới. Thẩm A bà cũng không đem Lục Lâm đương người ngoài. Thẩm A bà nghĩ, nàng gần nhất cũng không thế nào trụ ở nông thôn. Này trong đất lương thực thu, giao thuế má, liền trực tiếp kéo đến nơi này tới tính. Thẩm A bà gần nhất nhiều ít nhìn ra tới một số chuyện. Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm nói là cho sau lưng đại lão bản làm công. Nhưng là, này sau lưng đại lão bản cũng không lộ mặt. Vạn thiết bán mình khế, cũng là cấp Trần Tiểu Mễ. Cái nào đại lão bản có thể như thế ủy quyền? Thẩm A bà tư tâm hoài nghi này cửa hàng chính là Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ. Bất quá, căn bản không dám nói. Cửa hàng nếu thật là Trần Tiểu Mễ, Trần gia lão thái thái biết, hơn phân nửa sẽ nhảy dựng lên. Thẩm A bà thầm nghĩ, nếu cửa hàng thật là Trần Tiểu Mễ, vậy không được. Phía trước, thôn dân bất quá biết Trần Tiểu Mễ một tháng kiếm 2 lượng bạc, liền cướp muốn Trần Tiểu Thái cho nữ nhi mình. Nếu là biết, Trần Tiểu Mễ là lão bản, kia cho dù Trần Tiểu Thái cùng nhà mình tôn tử đã định ra tới, cũng sẽ có người tiếp tục tới làm mai. Trấn trên những cái đó thượng tuổi đại lão gia, còn có một đống tiểu cô nương cho không? Thẩm A bà đem cái này suy đoán đè ở trong lòng. Trong lòng ẩn ẩn thay tôn tử đổ mồ hôi. Mắt thấy thu hoạch vụ thu thời tiết muốn tới, Thẩm A bà tính tính nhật tử, có chút ngồi không yên, trực tiếp đi nông thôn nhìn một chút đất. Lục Lâm trên tay không có việc bận, đành phải cho Tần Lãng bồi Thẩm A bà đi một chuyến. Tần Lãng cam đoan không thành vấn đề. Tần Minh thương thế đã bình phục, ầm ĩ phải cho Lục Lâm làm việc. Lục Lâm khiến cho Tần Minh làm chút trợ thủ sống. Mặt khác có đôi khi làm hắn hỗ trợ xem một chút Trần Tiểu Mạch. Tần Lãng gần nhất càng ngày càng lão thành rồi. Tần Lãng là người miền núi, tuy rằng tuổi nhỏ một chút, nhưng đã rất có khí thế. Gần nhất vẫn luôn đi theo thương đội đi Liễu Trấn bên kia đưa hóa. Còn chưa tới tháng 8. Bất quá, trong đất lương thực đã lớn lên không tồi. Đại bộ phận người đều cảm thấy còn có thể lại thật dài. Còn không có bắt đầu tiến hành thu hoạch. Thẩm A bà xuống ruộng đi rồi một vòng, quyết định sớm một chút động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Quyết định chủ ý, Thẩm A bà trực tiếp từ trong thôn tìm một người. Hứa hẹn một ngày 30 văn tiền công, thỉnh người hỗ trợ. Thôn dân không ít đều thiếu đất, trong nhà có dư sức lao động nhân ra, vẫn là có không ít. Thẩm A bà, người này ngoài ruộng thu hoạch, còn có thể lại thật dài à? Thẩm A bà gật gật đầu, nói, là có thể lại thật dài, bất quá, nếu là không cẩn thận gặp gỡ mưa to, vậy toàn thất bại. Đúng vậy, này lại thật dài hẳn là còn có thể lớn lên càng tốt một ít. Bất quá, nếu là gặp gỡ mưa to, tổn thất liền lớn, còn không bằng thu vào cho an tâm. Thẩm A bà cười cười, nàng cũng là tưởng chờ lại thật dài. Nhưng là, lại trường 2 ngày, trong thôn người cũng muốn vội thu hoạch vụ thu. Người không hảo tìm, này công cụ cũng liền càng không hảo mượn. Thẩm A bà mời theo người, vẫn là tương đối trung hậu thành thật. Đại gia làm việc đều thập phần ra sức. Mời đi theo vài người đều cảm thấy Thẩm A bà biến cùng trước kia không giống nhau. Thẩm gia trước kia nghèo, trong đất sống đều là lão thái thái mang theo tiểu tôn tử chậm rãi làm. Nơi nào giống bây giờ tùy tiện thỉnh vài người tới làm. Loại đất vốn dĩ liền ít lời lãi. Lại muốn giao thuế má. Lại thỉnh người. Cứ như vậy, có thể kiếm tiền. Đã không có bao nhiêu. Trong thôn không ít người đều biết. Cửa hàng thú bông. Rất nhiều đều là từ thẩm A bà qua tay làm được. Thôn dân suy đoán thẩm A bà là kiếm lời không ít tiền. Cho nên không để bụng điểm này thỉnh người phí dụng. Còn có người cảm thấy thẩm A bà là đem Trần Tiểu Thái nói cho thẩm chỉ cũng không lo lắng tôn tử về sau. Dính xong tế tương lai đâu? Thẩm A bà, này thẩm chỉ đi nơi nào a? Thẩm A bà trên mặt đất bận việc một đoạn thời gian. Liền trở về chuẩn bị cơm trưa. Mấy cái hán tử lại đây làm công phu nhân. Liền xung phong nhận việc qua tới hỗ trợ. Thẩm A bà cười cười. Nói, bọn họ a, ra ngoài đi thương. Mấy cái phụ nhân hai mặt nhìn nhau. Không cấm có chút ngạc nhiên. Đi thương, thẩm chỉ nhỏ như vậy. Liền ra ngoài đi thương. Thẩm A bà cười cười. Nói, hắn chính là hồ nháo. Lâm Trấn đi đến Liễu Trấn. Đường xá có chút xa xôi. Thẩm A bà có đi theo đưa hóa đội ngũ đi xem qua. Cũng gặp qua Liễu Trấn khai cửa hàng. Tuy rằng ít đi một chút. Nhưng cũng là mọi thứ đều toàn vẹn hai cái tiểu tử ở rất tốt. Thẩm A bà đi xem qua một lần. Liền an tâm rồi. Như thế nào hồ nháo A, thẩm chỉ tiểu tử này hiện tại là cái làm đại sự. A bà ngươi về sau muốn đi theo hưởng phúc lạc. Thẩm A bà cười cười. Nói, một đống tuổi, còn hưởng phúc đâu? Chính là một đống tuổi. Mới hẳn là hưởng phúc A, thẩm A bà. Ngươi hiện tại nhưng có 5 mẫu đất đâu. Ngươi lại ở trấn trên. Này không tốt lắm liệu lý A. Một cái phụ nhân nói. Thẩm A bà gật gật đầu. Nói, đúng vậy cho nên, ta nghĩ muốn đem đất ra cho thuê. Thẩm A bà gần nhất cũng có chút ưu sầu. Nàng vẫn luôn ở trấn trên. Nếu là có những cái đó ý xấu. Trộm rút nàng mà, nàng cũng là không biết. Nếu muốn hoa màu lớn lên hảo, thời khắc đều phải chú ý làm cỏ. Bón phân tưới nước, này ở trấn trên cũng chiếu cố không đến. Đem đất cho thuê là Lục Lâm chủ ý. Thẩm A bà cũng có chút luyến tiếc. Bất quá, người trong nhà thiếu, cũng không thể nề hà. Mấy cái phụ nhân nghe được thẩm A bà nói muốn cho thuê đất. Một đám đều có chút kích động. Mấy cái phụ nhân tới trong nhà đều là có chút thiếu đất. Có cho thuê đất vẫn là hy vọng có thể thuê đến. Thẩm A bà thật đúng là kiếm lời A, thỉnh những người này, đủ tài đại khí thô. Này thẩm A bà rốt cuộc có bao nhiêu tiền công A? Trong đất cũng không thu đến nhiều ít đồ vật. Nàng này mỗi ngày thỉnh người cũng muốn không ít tiền đâu. Nghe nói, thẩm A bà tính toán đem mà đều cho thuê. Cho thuê đất A, Trương Tiến một hồi về đến nhà. Liền nhìn đến mấy cái thôn dân tễ ở chính mình trong nhà. Cha, như thế nào tới nhiều người như vậy A, Trương Tiến hỏi. Trương Thành nhìn Trương Tiến liếc mắt một cái. Nói, thẩm A bà nói nàng tuổi lớn. Không loại đất, muốn đem đất đều cho thuê. Làm phiền ta làm chứng kiến. Trương Tiến gật gật đầu. Nói, thì ra là thế. Thẩm A bà này đất tính toán như thế nào điền A? Nàng muốn bốn thành lương thực. Giao thuê sự tình, liền cũng giao cho tá điền phụ trách. Trương Tiến gật gật đầu. Nói, bốn thành đảo cũng không nhiều lắm. Rất nhiều đại địa chủ đều là muốn thu 5 thành lương. Cứ như vậy. Giao địa tô, tới tay liền không nhiều ít. Thẩm A bà đem đất đều cho thuê. Trương Tiến hỏi, Trương Thành gật gật đầu. Nói, đúng vậy 5 mẫu đất. Toàn cho thuê, nhà cửa nội. Thẩm A bà thu xong rồi lương thực. Đều vận đến trấn trên. Lục Lâm đối với thẩm A bà cách làm có chút ngoài ý muốn. Bất quá, muốn đem lương thực bạc cấp thẩm A bà. Thẩm A bà không có muốn. Khuyên can mãi. Mới thu một nửa, thẩm A bà cũng quá khách khí. Lão nhân ra cực cực khổ khổ loại lương thực. Đều kéo lại đây, Lục Lâm có chút ngượng ngùng. Thẩm A bà đem lương thực vận đến trấn trên cũng là tốt. Này chúng ta hàng năm không ở ở nông thôn. Này lương thực nếu là đặt ở nông thôn. Bị người trộm cũng là có khả năng. Trần Tiểu Mễ vẫn là thực bình tĩnh. Đại gia hiện tại cũng coi như người một nhà, cũng không cần phân quá rõ ràng. Lục Lâm ngẫm lại cảm thấy cũng đúng. Người nhà quê chưa chắc có bao nhiêu ý xấu. Nhưng là, đói bụng lên, lại là làm cái gì đều có khả năng này. Nếu là lương thực đặt ở nông thôn, không ai nhìn, bị người trộm, cũng là có khả năng. Năm nay mùa màng giống như không tồi đâu. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, may mắn không gặp được đại tai ương. Trong lịch sử đại tai ương lưu dân khắp nơi vào nhà cướp của sự tình cũng là rất nhiều. Thẩm A bà bên này thu hoạch vụ thu, tiến hành vẫn là thực thuận lợi. Lục gia liền có chút bất đồng. Trong thôn thu hoạch vụ thu nữ quyến đều muốn xuống đất. Bất quá, Lâm Tú Nhi cùng Lý Phương Nguyệt đều có thai. Liền gia sự đều rất ít làm. Tự nhiên không hảo xuống đất. Lục Trình Ngọc là cái người đọc sách. Trong nhà cũng không dám dùng trồng trọt loại sự tình này tới làm phiền hắn. Trong nhà có thể xuống đất tráng niên sức lao động chỉ còn lại có Lục Minh cùng Lục An hai cái. Lão gia tử cũng đại khái biết hai cái nhi tử là cái gì tính tình. Liền đi trong thôn tìm người tới làm giúp. Hứa hẹn 25 văn tiền một người. 25 văn tiền đặt ở ngày thường. Thật ra cũng đủ khách khí. Bất quá, thu hoạch vụ thu khi không ít người ra đều thiếu người. Bất quá, đặt ở thu hoạch vụ thu mấy ngày. Không tính thấp nhưng cũng không tính cao. Tuy rằng thỉnh tới rồi người. Bất quá, mọi người ngầm nghị luận. Thẩm A bà phía trước ra 30 văn tìm người tới thu hoa màu. So sánh với Lục lão gia tử chỉ ra 25 văn tiền. Có chút keo kiệt, Lục An ném công tác. Thế cho nên Vương thị tiền riêng càng ngày càng ít. Đối như vậy một chút bạc nhìn chằm chằm liền càng ngày càng gấp. Thu hoạch vụ thu ngay từ đầu. Vương thị liền đối với mời đến mấy cái làm giúp hùng hùng hổ hổ. Lặp lại ghét bỏ nhân ra làm việc làm chậm. Ồn ào muốn khấu tiền. Làm được mặt trời lặn thời gian. Cũng không cho người đi. Muốn nhân ra ở nhiều làm một hồi. Vương thị là cái miệng độc. Lục Lâm cha mẹ ở thời điểm, Vương thị liền thường thường đối với hai người hùng hùng hổ hổ. Lục Lâm cha mẹ nếu là phản bác, Vương thị liền sẽ càng thêm điên khùng thóa mạ. Dần dà, Lục Lâm cha mẹ liền chịu đựng Vương thị mắng. Lục Minh cùng Lục An không thiếu cãi nhau. Vương thị đối hai cái nhi tử đều rất thương yêu, cũng không hảo lửa cháy đổ thêm dầu. Trước mắt thu hoạch vụ thu thỉnh người, Vương thị liền đem trong khoảng thời gian này đọng lại lửa giận phát tiết tới rồi trong nhà thỉnh làm giúp trên người. Không phải ghét bỏ cái này làm việc lười biếng, chính là mắng cái kia họa họa lương thực. Lương thực đều rớt trong đất. Vương thị đã từng mắng nhi tử mắng thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Mấy cái thôn dân dù sao cũng là lấy tiền làm việc, bị Vương thị mắng cũng chỉ có thể chịu đựng. Bất quá ngầm, Vương thị tranh chua lời đồn đãi lại lan tràn mở ra. Còn có người đem Vương thị cùng Thẩm A bà làm đối lập. Đối lập xuống dưới kết quả chính là Vương thị kém quá xa. Cách chương